Ta muốn làm thiên đao, chương 297, lần nữa chạm trán Đỗ Như Hối, góc truyện audio.com. Đêm hôm qua vừa lóc cóc trở về nhà, sáng hôm nay Tống Khuyết đã không thể không kéo theo mình trên tay chiến lực mạnh nhất vội vàng quay lại Thanh Hà. Lão Nhiếp, lần này ngươi cũng có thể thấy chúng ta tình báo ngành còn là nghiêm trọng không đủ kịp thời chứ. Cứ bị động đợi người đánh đến tận cửa mới biết thế này cũng không phải biện pháp, trong thời gian sắp tới nhất định phải cho ta cải cách lại. Ít nhất ta muốn Linh Giang bên kia hơi có gió động cỏ lay, vậy bên này ta phải lập tức phải có được tin tức rồi, trên đường đi. Tống lão gia còn không quên hướng lão Nhiếp cào nhào, nghe hắn nói thế, Nhiếp Phong mặt cũng nhăn thành trái mướp đắng. Hắn đồng dạng nhận ra mình ngành tình báo bất cập, nhưng vốn hắn cũng không phải chuyên nghiệp đào tạo môn này. Thật sự nhất thời xoay sở thiếu biện pháp nha, nhưng thiếu gia đã ra lệnh, lão Nhiếp còn là nghiêm mặt đưa ra quân lệnh, rõ thiếu gia. Nhìn thằng này bộ dáng, Tống Khuyết tuy không muốn đặt ra quá nhiều áp lực cho hắn nhưng bây giờ thực sự là thời không đợi người. Bản thân hắn cũng không còn nhân tuyển nào khác giao trọng trách, tình báo nhân tài khó tìm, hơn nữa có thể hoàn toàn tin tưởng vậy càng là khó khăn. Thế lực phát tích quá nhanh chính là như thế, nhiều chuyện bối rối, Tống đại quan nhân đành ôn tồn cho mình tiểu đệ bày mưu nghĩ kế. Ngươi có thể âm thầm đi tìm hiểu, thu mua trong Linh Giang thành một tổ chức phong môi sẵn có để sử dụng. Hơn nữa không phải Thuận Phong tiêu cục bây giờ đã thông thương qua đó rồi sao, trong quận thành vậy cũng có một gian chi nhánh chứ. Chúng ta có thể tận dụng địa bàn đó trước chiêu mộ nhân thủ, còn vấn đề truyền đạt tin tức vậy có thể dùng các loại chim đưa thư, như bồ câu, chim cắt, hay như của ta Dạ Huyền Yến, ngươi cứ mạnh dạn mua về một nhóm, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi huấn luyện. Đảm bảo chỉ trong một khắc trung thư tín có thể thuận lợi mang từ Linh Giang về đến Thanh Hà, vừa nhanh lại vừa an toàn bí mật. Phải tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn cho ta, việc này đã đến mức cực kỳ cấp bách, không thể chậm trễ nữa rồi. Tống Khuyết dùng giọng điệu chém đinh chặt sắt không tha nghi vấn nghiêm nghị dặn dò, thiếu gia, trước đó ta cũng thường xuyên làm tổng hợp tình báo. Không bằng để thuộc hạ giúp đỡ Nhiếp huynh một tay, may mắn lúc này Dương Kế Nghiệp đứng ra ứng cử, cái này để Tống gia vui mừng quá đỗi. Hắn hưng phấn vỗ mạnh lên đầu mình quát lớn, đúng vậy, làm sao ta lại quên có lão Dương ngươi một vị kinh nghiệm đầy mình dũng tướng đây, ha ha. Vậy việc này bản thiếu gia liền giao cho hai người các ngươi rồi, muốn tiền có tiền muốn người có người, các ngươi cần gì ta cũng sẽ toàn lực duy trì. Nhất định phải mau chóng đem chỗ này thiếu hụt đền bù lên cho ta, rõ, thiếu gia, hai người trung khí mười phần đồng thanh hô vang, Dương huynh. Sau này làm phiền ngươi rồi, Nhiếp Phong mặt không ức chế được vui sướng quay sang Dương Kế Nghiệp chân thành cảm tạ, Nhiếp huynh khách khí. Vì thiếu gia phân ưu chính là chúng ta những người này chức trách, nói gì phiền hay không phiền, Dương Kế Nghiệp khiêm tốn nói. Mắt còn như có như không liếc qua bên cạnh một người nào đó làm lão tả cảm thấy sau lưng như có người cầm gai đâm mình cột sống. Nhăn nhó khó chịu hồi lâu thần côn này mới không thể không căng mặt cười nói, thiếu gia, Nhiếp lão đệ, Dương lão đệ. Tại hạ đầu nhập vào thiếu gia đến giờ chỉ toàn ăn không ngồi rồi cũng thấy trong lòng bức xứt. Hai vị vừa rồi bàn bạc công việc có thể hay không để ta được giúp đỡ một tay, có gì làm xin cứ sai khiến đừng ngại. Tại hạ nhất định sẽ không chối từ, ha ha, lại có lão tả ngươi bậc này chí tướng gia nhập, vậy ta còn lo gì việc lớn không thành, rất tốt. Tống gia không keo kiệt đưa lời khen ngợi, Dương Kế Nghiệp lúc này cũng hài lòng thân thiện đối với hắn gật đầu, tả huynh có lòng. Sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực phò giúp thiếu gia chính là có việc cần dùng tiểu đệ nhất định sẽ không với ngươi khách khí. Cảm giác gai người sau lưng biến mất vô tung, Tả Mục lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, quả thật bước vào giang hồ thân bất do kỷ nha. Một bước đi nhầm thành thiên cổ hận, Tả gia hắn đã là càng nhúng càng sâu. Một đoàn người tại không khí hòa thuận ấm cúng vui sướng chạy vào trong Thanh Hà thành Nguyệt Khuyết các tổng bộ, kêu gọi lên một đám huynh đệ. Dòng người lại hùng dũng mênh mông từ cửa nam mà ra, dũng mãnh tràn về ở ngoài đó nơi lãng bạc hồ thiên thượng nhân gian, như thường lệ.